Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 197, đạo tặc. Lạc Xanh ta im lặng nhìn thoáng qua Vân Phi Dương bóng lưng, xoay người vào trong nội viện, không biết tung tích. Vân Phi Dương rất có nghi thức, cảm giác theo ba lô bên trong lấy ra mấy khối thịt, lại tại phía trên gắn những thứ gì. Sau đó lại tường ngăn ném đi vào, bên trong lại truyền ra hai tiếng chó sủa, tiếp theo rất nhanh liền không có động tĩnh, lỗ tai dán tại trên tường vừa cẩn thận nghe ngóng, sau đó lấy ra một sợi dây thừng, phía trước là ba răng móc câu, nhẹ nhàng hướng trên đầu tường ném một cái câu răng liền vững vàng bắt lấy đầu tường. Bóng đen lưu loát theo dây thừng bò lên trên đầu tường, rõ ràng có thể trực tiếp lật đi vào. Hắn tại trên đầu tường lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận quan sát một chút sân tình huống bên trong. Bởi vì có cậu, nơi này rất bình tĩnh, thế mà không có gác đêm gia đình. Cho dù là có, đoán chừng cũng đều nấp đi lười biếng đi ngủ đây. Bóng đen lách mình lưu loát tuột xuống đầu tường, tại trong hoa viên tránh trong chốc lát, nhìn một chút trên mặt đất nằm hai đầu đại cầu, nhỏ giọng nói đến: "Thật xin lỗi, cầu cầu nhóm, yên tâm, những dược vật kia sẽ không đối các ngươi có thương tổn." Nói xong, sau Vân Phi Dương cấp tốc trong sân ghé qua lên, đồng thời thuần thục đi tới một cái lầu nhỏ phía dưới. Theo cầu thang lặng yên không tiếng động sờ lên lâu, đưa lỗ tai tại cửa sổ bên trên nghe động tĩnh bên trong. Kết quả bên trong truyền ra một trận nữ nhân rên rỉ cùng tiếng cười duyên. Nam nhân thở hổn hển thanh âm. Đồng thời còn có thể nghe thấy thân thể một loại nào đó không thể nói nói vỗ tay thanh âm. Vân Phi Dương nhất thời im lặng, nhìn một chút chung quanh. Lạc Xanh ta cũng không biết đi nơi nào. Người cái này thất đức lão hỗn đản thế mà thật đúng là tinh lực vô cùng nha. Đã trễ như vậy thế mà không ngủ được, còn tại làm chuyện tốt bực này. Ra ra người ta đến là nếu không từ vất vả làm việc, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Chờ khẳng định không phải biện pháp, hắn lại lấy ra một cái rất ngắn hương. Đây là hắn tại cái nào đó trong tiệm mua, vì thể nghiệm một cái phàm nhân hành động cảm giác, hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị. Nhanh lên chạy tới xa một chút địa phương, dùng bật lửa nhóm lửa. Kỳ thật cùng cái này hương nguyên bộ vẫn là một cái dược hoàn, là có thể chống cự cái này mê hương. Nhưng là cái này mê hương kỳ thật đối với hắn không có gì dùng. Hắn cũng không muốn đem một cái không đồ ăn ngon tùy tiện liền hướng bỏ vào trong miệng. Hắn đem cái kia ngắn hương tiến đến chỗ khe cửa, nhẹ nhàng khói thổi tới trong phòng. Không bao lâu, bên trong liền không có động tĩnh. Vân Phi Dương hắc hắc vui lên, xem ra này cửa tiệm thật không lừa ta à. Đưa tay đẩy ra cửa phòng, trong phòng còn điểm đèn, cũng là thuận tiện hắn làm việc. Vân Phi Dương nhìn đến phòng ngủ một góc thả mấy cái ngăn tủ, bên trong một cái nhìn đặc biệt rắn chắc. Không cần hỏi, đáng tiền ngay ở trong này. Phía trên treo to lớn đồng khóa với hắn mà nói như là không có tác dụng. Tùy tiện lấy ra một cái móc, cắm đi vào qua lại gảy mấy lần về sau. Răng rắc một tiếng, đồng khóa ứng thanh mở ra. Vân Phi Dương đối chính mình biểu hiện phi thường hài lòng. Bây giờ liền mở khóa thế mà đều tự học. Thỏa mãn, mở hộp tủ ra sau. Đồ vật bên trong kém chút không có đem Vân Phi Dương cái mũi tức điên. Nguyên lai đây là một cái lồng tủ, bên trong thế mà còn có một cái làm bằng sắt ngăn tủ. Nghiễm nhiên một cái tiếp cận hiện đại két sắt, liền kém có mật mã, kém chút không nhịn được trực tiếp đem cái đồ chơi này cho bổ ra. Nhàn thoại nói ít, tiếp theo làm việc, tam hạ lưỡng hạ giải quyết cái này sắt trong hộp tủ khóa. Lại mở ra một cánh cửa, Vân Phi Dương cơ hồ muốn ngay tại chỗ bên trên. Cái này hỗn đản thế mà đem giấu tiền ngăn tủ làm thành ba tầng. Bên trong còn có một tầng, nhìn qua thành xếp ngân phiếu cùng vàng bạc châu báu. làm Vân Phi Dương hỏa khí nhỏ đi rất nhiều. Thảo nào cái này lão tiểu tử ngăn tủ làm phức tạp như vậy. Nguyên lai thật sự chính là có hàng nha. Hắn cũng không khách khí, mở ra chữ vật nhẫn, đem đồ vật bên trong một mạch hoa kéo vào hơn phân nửa. Sau đó lưu lại một tấm phù triện ở bên trong, vẫn là vô cùng cao cấp một tấm phù triện, lông tóc tăng sinh phù triện. Này phù triện đầy đủ đổi hắn những này châu báu. Vân Phi Dương nhấc chân vừa muốn đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn giường thơm một chút, nhếch miệng lên một mặt tà ác ý cười, vén lên giường thơm, tình cảnh bên trong làm Vân Phi Dương đều cảm thấy nóng mắt. Quả thực chính là phim hành động ống kính dừng lại, bất quá nhân vật nam chính bộ dáng thật sự là quá lạnh trộn lẫn một chút. Một cái năm đến 60 tuổi khô khan gầy lão đầu. Tóc không có mấy cây xem ra phù triện của hắn phát huy được tác dụng. Ghé vào một cái bất quá cũng chính là chừng 20 tuổi bạch bạch nộn nộn nữ tử trên người. Hơn nữa nữ tử còn rất có vài phần tư sắc. Hai người ngủ đều cùng lợn chết. Vân Phi Dương đối với nữ nhân như vậy là không có hứng thú. Đem lão gia hỏa theo nữ tử trên người lay xuống tới. Đưa tay cầm chăn che khuất nữ tử thân thể trần truồng vạn nhất quay đầu xanh ta không cao hứng làm. Sao xử lý, tìm tới bút lông, lung tung nghiên một chút mực nước, dùng tay trái cầm bút lông, tại gia tộc băng trên bụng bắt đầu luyện chữ. Nhi chờ không đức, tư nhấc giá gạo, nếu như tái phạm, lấy nhi mạng chó, chờ những chữ này siêu siêu vẹo vẹo, cũng không. Viết xong sau, Vân Phi Dương lại thưởng thức một trận, lắc đầu đại thán, xem ra ta liền xem như dùng tay trái viết chữ cũng nhìn rất đẹp a. Vân Phi Dương theo đường cũ rời đi nhà này, sau đó thấy được đã sớm chờ ở bên ngoài Lạc Xanh Ca. Thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm, ngươi cầm bao nhiêu? 7 thành, nhiều như vậy, không phải nói cầm cái 5/6 liền không sai biệt lắm sao? Lạc Xanh Ca theo lý tới nói sẽ không cầm quá nhiều mới là. Bọn họ kho lúa lương thực quá nhiều một chút. Ngoặc kép, hết thảy đều không nói bên trong. Xem ra lão nhân này quả thật có chút phát rồ. Vậy ngươi chừa cho hắn cái gì trao đổi? Hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi làm một hộp nổ bánh quay trèo. Nguyên lai ngươi hôm nay nhiều một chút nổ bánh. Quay trèo là vì làm lễ vật. Lạc Xanh Ca gật gật đầu. Ta cũng không biết hẳn là lưu cái gì. Ta thứ ở trên thân đều là dùng để tăng cường sức chiến đấu. Chỉ có kiếm khí còn có thể làm lễ vật. Bất quá ta cảm thấy không quá thích hợp. Ân, Vân Phi Dương thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đợi đến hừng đông thời điểm. Vân Phi Dương vào xem 5 nhà thương nhân lương thực. Tất cả đều là lần này ác ý lên ào ào giá cả thương nhân. Sáng sớm Hải Châu Thành liền nhiệt nhiệt nháo nháo. Bộ khoái đang tìm kiếm người nào. Vân Phi Dương tìm nhà quán trà ngồi uống trà. Nghe một chút bát quái. Trưởng quỹ, quan gia lại tới lục soát. Tiểu nhị bỗng nhiên nhanh chóng chạy đến phía sau quầy ngồi quỷ kia nơi đó nói cái gì. Trưởng quỹ kia phản ứng cũng là nhanh, đối diện nhìn thấy hai cái bộ khoái đi tới, nhanh lên đi cười chắp tay. Hai vị sớm nha, hôm nay đây là thế nào? Tại sao lại đến tiểu điếm đến lục soát đến rồi? Trước mấy ngày ấy không phải vừa tìm tới sao? Trưởng quỹ có chỗ không biết, ta Hải Châu Thành tối hôm qua đến rồi đạo tặc. Một đêm bên trong, liên tục trộm 5 nhà thương nhân lương thực. Còn để thư lại uy hiếp, kinh động đến thành chủ đại nhân. Không phải sao, chúng ta những này không may hài tử liền lại có việc làm. Ngay tại trong thành lục soát tang vật, này chẳng phải lại muốn từng nhà cha. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.